Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1868, Thành Toàn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Khánh cảm thấy hắn nói có lý, nhưng lại cảm thấy không hợp lý. Truyền thư nói, một, cho nên Thiên Tôn thật ra không có ý giết Lý Diệu, cho vậy hắn lao sư động chúng làm những thứ này, vì cái gì? Ba, không rõ, nhưng trước đó ta chú ý tới một chi tiết, mảnh vỡ địa thư của Diệu Chân ở trong tay Băng Di Nguyên Quân. Thánh tử, vì sao ngươi có thể sử dụng địa thư hướng chúng ta xin giúp đỡ? Dựa vào ta cơ trí dũng cảm trộm ra, Lý Linh Tố giật mình. Bảy, ta nhìn thấy sư tôn mang mảnh vỡ địa thư giấu ở hộp gỗ trong phòng. Lấy trí tuệ của thành viên thiên địa hội, không cần giải thích nhiều. Đây là cố ý để thánh tử xin giúp đỡ. Tám, thiên tôn không muốn giết Lý Diệu Chân, trực tiếp thả người là được, không cần thiết làm điều thừa, trừ phi hắn có mục đích khác. 4. Có lẽ là bị Lý Diệu Chân chống đối, không xuống đài được, cho nên mặt ngoài xử tử, duy trì thể diện thiên tông, ngầm để Băng Di Nguyên Quân lấy hình phạt lôi tiên thanh toàn nàng, cũng để thánh tử hướng chúng ta xin giúp đỡ. Sở Nguyên Trần phân tích, Lý Linh Tố chen vào một câu, hình phạt lôi tiên, không phải ý của thiên tôn, là Băng Di sư thúc đưa ra. Ta hiểu rồi, thiên tôn thanh toàn không phải Diệu Chân, là Băng Di sư thúc. Lời này bao gồm Hứa Thất An ở trong, ai cũng chưa nghe hiểu. Cái này lại có quan hệ gì với Băng Di Nguyên Quân? Lý Linh Tố giải thích, Diệu Chân là phàm tâm của Băng Di Sư Thúc. Bây giờ hai thầy trò ân đoạn nghĩa tuyệt, Băng Di Sư Thúc không vướng bận nữa, có thể tấn thăng nhị phẩm. Nàng sớm đã tam phẩm đỉnh phong, Linh Đan trước đây cứu Diệu Chân, chính là nàng chuẩn bị cho trùng kích nhị phẩm. Kim Liên Đạo Trường truyền thư nói, Băng Di Nguyên Quân muốn tấn thăng nhị phẩm, lại không đành lòng dứt bỏ tình cảm đối với Diệu Chân, bởi vậy chậm chạp không chịu đột phá. Diệu Chân giang hồ 3 năm, soi chiếu bản thân, tâm tính của nàng cũng không thích hợp Thiên Tông Thái Thượng Vong Tình. Thiên Tôn thừa dịp cơ hội này, thành toàn thầy trò các nàng. Nghe xong Kim Liên Đạo Trường giải thích, thành viên thiên địa hội rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Ba, ta cảm thấy còn có một nguyên nhân. Lý Diệu Chân quả thật lây dính quá nhiều nhân quả, khi đại kiếp tiến đến, nàng chính là quả bom hẹn giờ, cho nên Thiên Tôn dứt khoát mang nàng đuổi khỏi Thiên Tông. Vậy Thiên Tôn sao không thành toàn ta? Mặt khác, bom hẹn giờ là có ý tứ gì? Lý Linh Tố nói thầm, lúc này, Hằng Viễn Đại Sư truyền thư nói, như vậy, Lý Diệu Chân đạo hữu tam phẩm vô vọng rồi. Nàng đã không thể thái thượng vong tình, tự nhiên tu không được tâm pháp đến tiếp sau của Thiên Tông. Hằng Viễn Đại Sư xuất thân võ tăng, từng cảm nhận được tấn thăng vô vọng bất lực, đối với phương diện này khá mẫn cảm. Đúng vậy, Lý Diệu Chân là thánh nữ Thiên Tông, có thiên tư siêu phàm, nàng sau khi thoát ly Thiên Tông, chẳng phải là tam phẩm vô vọng. Trong lòng đám người thiên địa hội trầm xuống, đây không phải là chuyện tốt, Kim Liên Đạo Trường truyền thư nói, không sao không sao, quay sang đầu nhập môn hạ địa tông ta là được, lấy lực lượng công đức Diệu Chân tích lũy. Tấn thăng tam phẩm không khó khăn. 3. Lý Diệu Chân là xuất thân thiên tông, có thể chuyển tu tâm pháp địa tông. Hứa Thất An hỏi ra nghi hoặc của mọi người. 9. Tự nhiên có thể, thiên địa nhân tam tông cùng ra từ đạo môn. Hệ thống tu hành là giống nhau, trước khi bước vào siêu phàm, thật ra không tồn tại phân chia. Thiên địa nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp tu hành của nhân tông. Đến cảnh giới tam phẩm mới có nghiệp hỏa thiêu thân, thiên tông cũng là lĩnh ngộ thái thượng vong tình mới có thể tấn thăng siêu phàm, mà địa tông tương tự tam phẩm mới có nguy hiểm nhân quả cắn trả. Lý Diệu Chân chỉ cần chưa bước vào cảnh giới siêu phàm là có thể quay sang đầu nhập hai tông. Nhân, địa, bần đạo cảm thấy, lấy tâm tính Diệu Chân, hiển nhiên là vào địa tông ta tốt hơn. Chờ nàng tỉnh lại, bần đạo liền nói chuyện với nàng. Việc này đừng nói cho Lạc Ngọc Hành. Kim Liên Đạo Trường có phải chờ đợi ngày này rất lâu rồi hay không? Trong lòng thành viên thiên địa hội dần sinh ra suy nghĩ này, cũng cho rằng khả năng cực lớn, 8 phần chính là sự thật. Lấy ánh mắt Kim Liên, khẳng định có thể nhìn ra Lý Diệu Chân là hạt giống tốt tu lực lượng công đức. Muốn nói Kim Liên Đạo Trường không thăm Lý Diệu Chân hạt giống tốt này, bọn họ là không tin. Hứa Thất An cho rằng Kim Liên Đạo Trường quá âm hiểm. Mang theo thái độ phê phán cùng khiển trách, ở mặt tấm gương ngọc thạch nhỏ viết. Tâm pháp địa tông quá nguy hiểm, ta cảm thấy Lý Diệu Chân nên vào nhân tông. Vừa viết đến một nửa, thánh tử truyền thư đến. Diệu Chân đương nhiên sửa đầu nhập địa tông tốt nhất. Đi nhân tông làm gì? Nghiệp hỏa quấn thân, sau đó chờ bị Hứa Ninh Yến ngủ sao? Ta kẻ làm sư ca này, kiên quyết không đồng ý. Trẫm cũng cảm thấy số 2 càng thích hợp tâm pháp địa tông hơn. 4. Bi kịch của quốc sư không thể tái diễn ở trên người Diệu Chân. 6. Lý Diệu Chân đạo hữu quả thật thích hợp tâm pháp địa tông. 8. Tương lai không lâu, thiên địa hội sẽ sinh ra một vị siêu phàm mới. Lời cũng nói đến nước này rồi, Hứa Thất An chỉ có thể yên lặng lau đi nội dung viết sẵn. Lý Linh Tố ngươi rửa mông chờ đó. Kim Liên đạo trưởng nhìn mọi người truyền thư, lộ ra nụ cười thỏa mãn. 5. Vậy chẳng lẽ có thể tái diễn bi kịch của Kim Liên đạo trưởng sao? Nụ cười trên mặt Kim Liên đạo trưởng chậm rãi biến mất. Mọi người làm bộ chưa thấy Lệ Na truyền thư, tiếp tục tán gẫu. 1. Qua 10 ngày nữa chính là ngày Hứa Ninh Yến cùng Lâm An thành thân, các vị không ngại đến kinh thành uống chén rượu mừng. 8. Thứ ba không phải song tu đạo lữ của Lạc Ngọc Hành sao? Nàng sẽ để ngươi cưới nữ tử khác. A Tô La tỏ vẻ kinh ngạc. 6. Bình Tăng chỉ hy vọng ngày kết hôn có thể bình an uống vài chén rượu mừng. 4. Ải, Hoa Khôi giáo Phường Ti cùng nữ tử chưa lấy chồng trong kinh thành, sợ là thương tâm triệt đề. Ải, hy vọng ta có thể thuận lợi thành hôn đi. Trong lòng Hứa Thất An thở dài một tiếng, hắn tựa như có thể nghĩ đến hiện trường hôn lễ. Lạc Ngọc Hành cầm kiếm, chỉ vào ít hầu hắn, lúc ấy thanh kiếm đó cách hắn chỉ có không một cm. Lạc Ngọc Hành nói, ngươi muốn cưới ai, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mộ Nam Chi trước mắt bao người tháo xuống vòng tay. Nghĩ kỹ rồi hãy nói, Lý Diệu Chân cười lạnh nói, ta chỉ là xem náo nhiệt, các ngươi tiếp tục. Hoài Khánh nói, nếu Hứa Ngân La không muốn, chậm có thể làm chủ từ hôn, cam đoan không có chuyện chớ khinh thiếu nữ nghèo xảy ra. Ninh Thải Vi gục ở trên thân thể hấp hối của Trung Ly, khóc kêu lên. Quốc sư ngộ thương Trung sư tỷ rồi, mau cứu người nha. Sau quần ma loạn vũ, Hứa Linh Nguyệt nhỏ giọng nói. Ca ca, các nàng thật đáng sợ, không giống muội, chỉ biết đau lòng ca ca. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An day day mi tâm, tạo nghiệt mà, cách chương.